Đệ nhất danh sách, chương 506, đánh hay là không đánh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, La Lam đi đến Chu Hy Long bên cạnh trên ghế dài, vui tươi hớn hở ngồi xuống, tùy tùng còn lại thì phân tán tại xung quanh cảnh giới lấy ngay tại Chu Hy Long, cho rằng La Lam sau lưng Chu Kỳ hội như chính mình bảo tiêu đồng dạng đứng ở La Lam sau lưng, kia Chu Kỳ lại tùy tiện để cho La Lam hướng trung gian đã ngồi một chút, cho hắn cũng đằng một vị trí. Để cho Chu Hy Long càng thêm kinh ngạc chính là, này La Lam lại vẫn thực cho Chu Kỳ đằng một chút địa phương. Trong nháy mắt, ba cái lách vào ở trên ghế dài bộ dáng, nhiều hơn cổ quái liền có nhiều cổ quái, La Lam kia hình thể thiếu chút cầm Chu Hy Long cho lách vào trên mặt đất đi. Chu Kỳ tiếp tục nhắm mắt lại ngủ bù, các ngươi trò chuyện, La Lam cười lên ha hà, đây là ta Khánh Thị lúc trước đoàn chủ tịch thư ký Chu Kỳ. Chu Hy Long mỉm cười nói. Còn là bổn gia huynh đệ, không biết lần này La lão bản tới Trung Nguyên, có gì muốn làm? Không có cái gì phải làm sao? La Lam cười tùm tỉm nói. Chủ yếu là trên thế này có ít người trời sinh liền thích hợp làm bằng hữu, ta đây là tới kết giao bằng hữu đấy. Chu Thị cùng Khánh Thị cách xa nhau tuy rất gần, nhưng trung gian cách sơn mạch mọi người ai cũng nhìn không thấy ai, Khánh Thị chi chủ ca ca là gì sẽ đến cùng ta Chu Thị làm bằng hữu? Chu Hy Long từ chối cho ý kiến. La Lam cười nói, ta không phải là tới cùng Chu Thị làm bằng hữu, mà là tới cùng Chu Hy Long ngươi làm bằng hữu. Hả, con người của ta trước sau như một bụng dạ thẳng thắn. La Lam cười tùm tỉm nói, nghe nói Chu huynh ngươi một chi ở bên trong Chu Thị bộ duy trì nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân, nhưng vẫn chơi không lại nhân gia phái bảo thủ Chu sĩ tể, cho nên ta tới giúp ngươi một tay a, như thế nào cái trợ pháp? Cái này trước đè xuống không nói, ta nghĩ biết Chu huynh vì sao phải duy trì nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân. La Lam nói, theo ta được biết Trung Nguyên đã hơn 10 năm không có chiến sự, phương Bắc Vương Thị tập đoàn giúp mọi người làm điều tốt, Thanh Hòa tập đoàn an phận ở một góc, Khổng Thị tập đoàn lại cách các ngươi rất xa, Chu huynh này nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân là muốn đánh ai a? Chu Hy Long bình tĩnh nói. Liền không nên lấy ra đánh người mà kiến tạo nhà máy năng lượng nguyên tử cũng là chuyện tốt. Quảng cáo, hắc hắc, La Lam cười nói, kỳ thật ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, cũng biết trong lòng ngươi địch nhân là ai, ở phương diện này, chúng ta có cùng chung mục tiêu. Chu Hy Long không có nói tiếp mà là ngược lại hỏi. Khánh Thị thật sự đã có hạch căn cứ mà, nghe nói liền tên côn đồ đều không có tìm được. Có a, La Lam cười nói, đương nhiên là có, vậy vì sao đánh Lý Thị cùng Dương Thị đều không có sử dụng đây? Chu Hy Long hỏi, cái này, La Lam làm khó đạo. Cho dù đánh này hai nhà còn có điều cố kỵ, nhưng vì sao đánh vật thí nghiệm thời điểm cũng không cần. La Lam không nói, Chu Hy Long cười lên ha hà, thật sự có sao, đây là Trung Nguyên tập đoàn cho tới nay nghi hoặc Khánh Thị đến cùng có thành công hay không nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân, là thực đã nghiên cứu phát minh ra, vẫn nói dối từ gạt người, làm cho người ta không dám đánh bọn họ chủ ý. Này nghi hoặc lai nguyên ở hai điểm, một mặt là tên côn đồ cũng không có tìm đến Khánh Thị hạch cứ địa. Muốn biết rõ tên côn đồ những năm gần đây tại Trung Nguyên phá hủy thử nghiệm vũ khí hạt nhân cứ địa cũng có ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 cái giết chết cực đoan nhà khoa học không có 10 cái cũng có 8 cái, trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an, hiện tại lại khiến cho tất cả mọi người không dám công khai biểu thị mình muốn nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân, hắn Chu Hy Long không như cũ mỗi ngày mang theo một đống bảo tiêu, thậm chí còn số tiền lớn chiêu mộ siêu phàm giả. Cho nên tên côn đồ cũng không có tìm đến, vậy có phải hay không có nghĩa là Khánh Thị kỳ thật đang cố ý xáo trộn mọi người ánh mắt. Một phương diện khác thì là Khánh Thị tại Tây Nam chiến tranh nhắc lên đều biết thế, nhưng là trận chiến tranh này bên trong, Khánh Thị thậm chí đều không có dùng cấp cao chiến thuật đường đạn đạn đạo, đã có, vì cái gì không cần. La Lam chân thành nói, ta tại Tây Nam từng tự tay lợi dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân sinh ra particle flow, xuyên qua đơn vị thiên văn cự ly, đánh chết hơn 100 triệu trùng tộc. Chu Hy Long bỗng nhiên không rõ cảm giác lệ, là lúc trước lần kia cơn lũ côn trùng sâu bọ thời điểm sao? Bên cạnh Chu Kỳ rốt cục tới mở mắt, chẳng phải phơi nắng cái chăn, mền mà, này đều tai biến trước chê cười, ngươi còn muốn nói bao nhiêu lần? Chu Hy Long, lúc này, tại phía xa 1.8 km bên ngoài Nhâm Tiểu Túc đang mang theo Chu Minh Tuyết đi đến một tòa cao ốc. Tại tiến nhập cao ốc lúc trước, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem phía ngoài người đi đường, thân hình dừng một chút nhưng cái gì cũng không nói. Đi đến tầng thượng, Nhâm Tiểu Túc lựa chọn một cái tốt nhất quan sát đo đạc vị trí, yên lặng cầm lấy xem cái bia kính nhìn về phía trong công viên. Bên này điểm cao khống chế bởi vì cự ly quá xa cho nên căn bản không có bị Chu Hy Long tùy tùng nhét vào giám thị phạm vi. Tựa hồ bọn họ cũng hiểu được đương thời có rất ít súng bắn tỉa có thể đánh đến khoảng cách xa như vậy, mấy cái có thể làm được một bước này súng bắn tỉa cũng sẽ không dễ dàng đối với hắn Chu Hy Long ra tay, chung quy Chu Hy Long cũng không phải Chu thị người cầm quyền. Chu Ngân Tuyết ở bên cạnh một bên gặm hạt dưa, một bên hiếu kỳ nói. Người thấy được cái gì, để ta cũng nhìn xem. Trong khi nói chuyện, nàng trả lại chuyên môn cầm hạt dưa ra cẩn thận từng ly từng tí thu nạp đến trong một cái túi nhỏ, để tránh bị người nhặt đi nhét vào DNA kho số liệu. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên buông xuống xem cái bia kính tuy cự ly xa xôi, nhưng người khác hắn khả năng nhận không ra, La Lam kia hình thì hắn còn có thể nhận không ra sao. Chỉ là mập mạp này như thế nào đột nhiên chạy được Trung Nguyên A, mà còn cùng nhiệm vụ mục tiêu Chu Hy Long cùng một chỗ. Cho nên Ngô Đồng theo như lời Chu Hy Long hôm nay định ngày hẹn một vị nhân vật vô cùng trọng yếu, nguyên lai nói chính là La Lam A, lúc trước nhiệm vụ tin nhắn bên trong nói, này Chu Hy Long là chủ trương nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân, như thế dường như cùng La Lam có phần liên hệ. Mà lúc này, Ngô Đồng đám người đã tại công viên giải phóng phụ cận chạy hết nhưng chậm chạp không có dựa theo kế hoạch tiến nhập công viên, Nhâm Tiểu Túc cầm xem cái bia kính buông xuống, một lần nữa dựng lên súng ngắm. Quảng cáo, Chu Hy Long ngay tại hắn tầm bắn ở trong, nếu thời điểm này nổ súng, Nhâm Tiểu Túc vẫn có nắm chắc đánh trúng Chu Hy Long. Cho nên đây là từng cái tập đoàn đều rất phiền thế lực đối địch súng bắn tỉa nguyên nhân, thật sự là có phần khó lòng phòng bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính diện trên chiến trường súng bắn tỉa nhân vật định vị trả lại không có như vậy âm hiểm, nhưng đến trảm thủ hành động, súng bắn tỉa chính là liền siêu phàm giả cũng phải cảnh giác tồn tại, chung quy siêu phàm giả cũng gánh không được như vậy không hề có phòng bị nhất thương. Thế nhưng là chính mình nếu nổ súng, là làm thế nào? Sợ không phải muốn từng phút đồng hồ bị Chu thị bắt lại. La Lam ngược lại là chắc chắn sẽ không có cái đại sự gì, chung quy Khánh Thị bây giờ đang ở Tây Nam cũng không phải dễ trêu như vậy, vô thanh vô tức Khánh Thị đã thành tất cả hàng rào liên minh thế lực lớn nhất A, nhưng đối với Phương Cầm La Lam giam lại, như thế khẳng định. Chu Ngân Tuyết dập đầu lấy hạt dưa hiếu kỳ hỏi, không có nổ súng điều kiện sao? Có, Nhâm Tiểu Túc nói, bất quá Chu Hy Long người bên cạnh là bằng hữu ta. Chu Ngân Tuyết sửng sốt một chút. Cho nên ngươi muốn buông tha cho nhiệm vụ à, lời còn chưa nói hết, nàng liền thấy được Nhâm Tiểu Túc đã đem mặt dán lên kính nhắm, bắt đầu chăm chú tu chỉnh đường đạn. Chu Ngân Tuyết trong miệng hạt dưa đều mất trên mặt đất, đây quả thật là bằng hữu sao? Cho nên, bằng hữu trọng yếu còn là nhiệm vụ trọng yếu. Nhâm Tiểu Túc đã có quyết định của mình, tiền trọng yếu. Hơn nữa, hắn còn có tiếp sau kế hoạch, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.